kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương hung thần cho mã. Nếu muốn giết rơi cho mã, mấu chốt nhất chính là nguyên thủ. Tô Đại Nhiên không biết từ nơi nào kéo tới một cái bảng đen. Bắt đầu hữu thanh hữu sắc thảo luận như thế nào kích sát nhất tôn chân chính hung thần. Lần này kế hoạch, ta xưng là đồ thần kế hoạch. Lão chính, ngươi và không phải thiên chính diện tiếp chạm qua. Ngươi nói một chút đối với hung thần cách nhìn. Danh chính dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói ra. Mạnh mẽ, rất mạnh, ngoại trừ mạnh mẽ đâu? Tô Đại Nhiên híp mắt hỏi. Danh chính nhìn Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên nhìn Tô Phỉ. Tô Phỉ nhìn Cleopatra, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Tô Đại Nhiên trên người. Ta ở kẽ hở thế giới cùng lão Hoa thảo luận qua hung thần. Tô Đại Nhiên đáy mắt hiện lên hồi ức. Hoa nghĩ học lúc này ở kẽ hở thế giới. Hai cái liên quan tới hung thần bí mật đều là Hoa nghĩ học tìm được. Hắn lúc này là một cái cực kỳ lý trí, thuần túy người. Trong mắt của hắn không có thiện ác, không có đúng sai. Hắn thậm chí ngay cả nói láo năng lực đều mất đi. Hắn dùng nhất lý trí tư duy phân tích, tìm kiếm hung thần bí mật, nỗ lực một ngày kia trở thành chân chính hung thần. Đây là hắn duy nhất chấp niệm. Hung thần chỉ có hung thần mới có thể đối kháng. Đây là bởi vì, chỉ có hung thần mới có thể giết chết hung thần. Hung thần phía dưới, coi như có thể làm tổn thương hung thần, cũng không 20 pháp đánh chết. Không phải khả năng, mà là 100%. Tô Đại Nhiên vừa mới nói xong, danh chính một bả liền đem cái bàn đạp lộn mèo. Hắn nghiêm mặt lão trường. Khả năng có mấy trăm mét dài như vậy a hát. Đã như vậy, thẳng thắn chờ chết quên đi. Giết hung thần, quả nhân xem là tự sát a hát. Đừng nói danh chính, liền Võ Tắc Thiên các nàng đều cảm giác được sâu đậm vô lực. Hung thần phía dưới là vĩnh viễn cũng vô pháp giết chết nhất tôn chân chính hung thần. Như vậy Tô Đại Nhiên chuẩn bị đồ thần kế hoạch. Không phải chính là một cái thiên đại vui đùa. Lão chính, người trước đừng kích động. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Chúng ta không được, nhưng có một quỷ có thể. Tô Đại Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nguyên thủ. Lúc này, gian phòng sở hữu quỷ ánh mắt lại tập trung đến nguyên thủ trên người. Ta, nguyên thủ kinh ngạc chỉ cùng với chính mình. Không sai, chính là ngươi. Phía trước nói trở thành hung thần một biện pháp khác chia làm truyền thừa cùng. Hào đoạt là muốn cướp đoạt hung thần toàn bộ. Nguyên thủ lúc này cùng cho lên ngựa đi. Chính là cùng một cái hung thần đường. Hắn giết rơi cho mã, cắn nuốt hết cho mã, là có thể trở thành mới hung thần. Cụ tượng hóa hắn danh sách. Sở dĩ có thể không thể giết chết cho mã, then chốt tại cùng ngươi. Danh chính cau mày, như có điều suy nghĩ ngồi xuống. Tọa hạ, gian phòng một lần rơi vào trầm mặc. Sở dĩ, tất cả kế hoạch cũng là vì cho nguyên thủ chế tạo giết chết cho mã cơ hội. Cho đại gia giới thiệu. Cá nhân, Tô Đại Nhiên vỗ tay một cái. Một tiếng kẽo kẹt cửa phòng mở ra. Hàn Lầu trưởng híp mắt, mang theo Cầm Tỷ đi đến. Tất cả mọi người gặp qua, vị này chính là hảo huynh đệ của ta. Các ngươi gọi lão Hàn là được. Hàn Lầu trưởng hướng về phía doanh chính bọn họ gật đầu. Mang theo Cầm Tỷ ngồi một bên. Sau 3-4 tiếng, Tô Đại Nhiên uống một hớp nước. Kế hoạch đại khái chính là như vậy. Đại gia đều nghe hiểu sao? Bên trong căn phòng sở hữu đại quỷ vật đều gật đầu. Nguyên thủ, người đây. Tô Đại Nhiên hai mắt chăm chú nhìn nguyên thủ. Chứng kiến nguyên thủ sau khi gật đầu, Tô Đại Nhiên như trước nhắc nhở nhiều lần. Không hiểu, nhất định phải hỏi. Chúng ta không có lần thứ hai cơ hội. Ở nguyên thủ nói ra mấy vấn đề phía sau, lần này đồ thần kế hoạch coi như là hoàn mỹ kết thúc. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Danh chính nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không nóng không vội ngồi trên ghế. Nhẹ nhàng một chữ, chờ cái này kỳ quái trả lời. Để ở đây sở hữu quỷ đều tò mò không ngớt. Chẳng lẽ cho mã có thể tự mình đem mình trói lại? Sau đó đưa tới sao? mang theo nghi hoặc đợi hơn một tiếng phía sau. Bầu trời tràn ngập một cỗ khí tức mục nát, vốn là không trọn vẹn gian phòng. Hiện đầy hạt Madara, dỉ sát, thật giống như thời gian trong nháy mắt quá khứ mấy nghìn năm. Mặt đất cũng xuất hiện một lớp bụi màu nâu cạn. Toàn bộ Lam Tinh vào giờ khắc này đều thay đổi bất an. Phảng phất có một mảnh vô hình hắc vân đè ép xuống. Bóp sở hữu quỷ vật trái tim. Tới, Tô Đại Nhiên nâng lên đầu. Hắn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ. Chứng kiến thiên chi chỗ hổng đứng hai cái mơ hồ bóng người. Bóng người bên trên một giây vẫn còn ở bầu trời. Một giây kế tiếp đã xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cái này cổ mục nát khí tức quỷ dị. Đạt tới thịnh nhất, sở hữu quỷ đều tựa như nhìn thấy cái chết thực sự. Trần Đại Trùy, cho mã, chờ các ngươi rất lâu rồi. Tô Đại Nhiên đứng lên. Trần Đại Trùy đem cho mã mang tới. Cho mã dáng dấp, Tô Đại Nhiên từ Petty trong miệng biết được. Lại từ Ilian trong miệng xác định. Hắn không hoàn toàn đúng người. Màu xám cho khí tức tử vong đưa hắn bao phủ. Không cách nào hoàn toàn thấy rõ chân chính dáng dấp. Duy nhất có thể thấy chính là hắn cưỡi một thớt màu xám cho đại mã. Con ngựa này thân thể cực kỳ hư thối. Liền đầu khớp xương đều là không trọn vẹn. Thật giống như mới vừa từ trong nghĩa địa bò ra ngoài giống nhau, nhưng là từ Petty trong miệng. Tô Đại Nhiên biết được, cho mã là không có có nửa người dưới. Nửa người trên của hắn là khô lâu, khoác màu xám cho cổ giả trường bào, cầm trong tay một thanh khổng lồ màu vàng xanh liêm đao. Lúc này không thấy được, là bởi vì sương mù màu xám đem cho mã bao phủ. Rất mạnh, mạnh hơn phân, doanh chính đồng tử run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn lấy cho mã, phảng phất nhìn thấy một mảnh cự đại phần mộ. Ở mảnh này trong mộ, hắn phảng phất nhìn thấy phần mộ của mình. Ly kỳ, phi thường ly kỳ, nhưng chính là như vậy. Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Cleopatra bọn họ chắc cũng là như vậy cảm giác. Lam Tinh, cùng ta hiểu rõ không quá giống nhau. Cho mã thanh âm không lớn, nhưng dung chuyển ở đây sở hữu quỷ tâm hồn. Vậy giống như là tùy thời lấy mạng tử thần, đưa bọn họ đối tử vong sợ hãi cảm giác phóng tới tối đại hóa. Người e ngại tử vong. Quỷ càng e ngại tử vong. Đại Trùy nói ngài muốn tới Lam Tinh. Ta sợ Lam Tinh hoàn cảnh ngươi không quá thói quen. Ta dựa theo kinh dị trò chơi thế giới hoàn cảnh cải tạo một cái. Cho mã đại nhân, ngài lần này tới, sợ không phải hỏi môi trường trái đất vấn đề a hát. Tô Đại Nhiên chấn động lấy nhất nụ cười hiền hòa. Trần lão bản nói cho ta biết. Liên thủ hợp tác, thành lập tân thế giới. Người rất tốt. Tuy là nhìn không thấy cho mã ánh mắt, thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được cho mã lúc này nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Cặp kia vô hình khủng bố hai mắt, để cho mình 1.800.000.000.000 tế bào đều run rẩy. Mạnh mẽ, so với không phải thiên còn mạnh hơn. Không sai, đúng là như thế. Cho mã đại nhân, ngài ngồi, ta cho ngài nói một chút hợp tác đại khái tình huống. Tô Đại Nhiên mới vừa đại bạch nha nhìn lấy. Cho mã, nếu như Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng xem đến Tô Đại Nhiên cái nụ cười này. Chắc chắn biết, Tô Đại Nhiên là không có hảo ý thế nhưng cho mã không biết. Hơn nữa hắn coi như biết, cũng không lưu ý. Trần Đại 770 Trùy không có xem Tô Đại Nhiên. Hắn nhìn là ngồi một bên híp mắt Hàn Lầu Trường. Thời gian trở lại Tô Đại Nhiên tiến nhập lưu ly thế giới một khắc kia. Ở lưu ly thế giới Tô Đại Nhiên gặp được Nhã Tỷ. Lấy uy hiếp phương thức hòa Nhã Tỷ đạt thành một lần hợp tác. Tô Đại Nhiên nói cho Nhã Tỷ. Người bảo vệ kinh dị trò chơi thế giới duy nhất Niết Bàn. Ta bảo vệ Lam Tinh. Nếu là ngươi không giúp ta. Ta để Lý Tĩnh lấy tự bạo phương thức nổ tung liên tiếp lưu ly thế giới thông đạo. Cái thời gian đó. Coi như ngươi có thể ngăn cản kẽ hở thế giới quỷ. Cũng vô pháp ngăn cản kẽ hở thế giới khí tức quỷ dị lưu ly thế giới đã định trước sẽ biến thành cái. Thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Nếu là ngươi không giúp ta. Đại gia liền cùng nhau chơi hoàn hảo. Ở nơi này lần dưới uy hiếp. Nhã Tỷ tuy là hận không thể bóp chết Tô Đại Nhiên. Thế nhưng nàng vì kinh dị trò chơi thế giới sau cùng hỏa chủng. không thể không bằng lòng. Cũng may, Tô Đại Nhiên yêu cầu cũng không quá phận. Hắn nói cho Nhã tỷ, làm cho Mã làm nổ hắc sắc thâm uyên lúc, ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta hy vọng ngươi làm cho Trần Đại Trùy mang cho Mã đơn độc tới gặp ta. Liền lấy hợp tác liên thủ, cùng chung thế giới phương thức. Nhã tỷ đem cái kia sự kiện nói cho Trần Đại Trùy phía sau. Trần Đại Trùy cũng tức giận đủ hắc. Thế nhưng, đối mặt Tô Đại Nhiên uy hiếp, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Cho Mã có thể làm nổ hắc sắc thâm uyên xé mở Lam Tinh chỗ hổng. Tô Đại Nhiên là có thể làm nổ kẽ hở thế giới. Xé mở lưu ly thế giới chỗ hổng. Đây cũng là vì sao. Trần Đại Trùy tức muốn chết. Nhưng đúng là vẫn còn đem cho Mã mang tới Tô Đại Nhiên trước mặt nguyên nhân. Bất quá, Trần Đại Trùy càng tức giận là Hàn Lầu Trường. Người này, xem như là dẫn sói vào nhà. Tô Đại Nhiên ác như chó lắc như vậy. Cái kia có thể là chuyện gì đều làm được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.